Tiên Võ Truyền Ký, chương 1126, sau đó như có thứ gì vỡ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa cung của Thiên Hòa Ngồng Trần Tuyết lặng lẽ đứng đó, nhìn Trung Quy đang ngồi trên vương tọa với vẻ đầy hy vọng. Sư huynh thật sự không còn tình nghĩa năm đó nữa sao? Sư muội, chỉ một câu này của muội mà muốn thiên hoàng của ta quy thuận Viêm Hoàng thì muội ngây thơ quá rồi đấy. Trung Quy lười biếng đứng dậy, vừa xoay chiếc nhẫn trên ngón cái vừa nhìn Hồng Trần Tuyết đầy hứng thú. Nếu sư tôn vẫn còn sống, liệu huynh có nói vậy không? Hồng Trần Tuyết hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trung Quy. Đừng nhắc đến sư tôn với ta. Trung Quy đứng bật dậy, chiếc nhẫn trên ngón cái thoáng chốc bị bóp nát, khuôn mặt già nua tái xanh ông ta quát. Ta có chỗ nào không bằng Trung Viêm, ta thích hợp trở thành thánh chủ của Viêm Hoàng hơn huynh ấy, tại sao sư tôn không truyền ngôi cho ta? Sư tôn đã qua đời rồi, huynh đang oán hận người sao? Tất nhiên ta hận rồi, Trung Quy gằn lên gay gắt. Nếu ông ấy ở trên trời có linh thiêng, nhìn thấy vinh quang mình lập ra khi ấy sụp đổ, có lẽ cũng sẽ hối hận về quyết định của mình năm đó. Nói như vậy tức là sư huynh không muốn thương lượng phải không? Vẻ mặt Hồng Trần Tuyết càng thêm lạnh nhạt. Không có chuyện đó đâu, Trung Quy hừ lạnh. Được vậy coi như muội đã quấy rầy. Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi rồi quay người, nhưng lại bị vài bóng người phía trước lao tới chặn đường, khí tức mỗi người đều hết sức mịt mờ, ai cũng là cảnh giới chuẩn thiên chính hiệu. Sư huynh làm vậy là có ý gì? Hồng Trần Tuyết quay lưng về phía Trung Quy hỏi. Trung Quy mỉm cười ung dung. Hiếm khi sư muội tới thiên hoàng của ta, ở lại vài ngày cũng không sao, đợi ta thu phục được Viêm Hoàng thì chúng ta vẫn là người một nhà. Phá, sau tiếng gầm của Diệp Thành, thanh kiếm vô hình ấy đã đâm thủng tấm chắn vô hình. Giáp, trong bóng tối dường như có âm thanh như vậy vang lên. Bụp, sau đó như có thứ gì vỡ ra. Bùm, trong cơ thể Diệp Thành lại phát ra âm thanh này, khí thế của hắn chợt tăng lên hơn 10 lần, thế giới nhỏ trong không gian lấy hắn làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy linh khí thông qua các lỗ chân lông trên người hắn mà rót vào cơ thể. Cơ thể hắn tựa như hố sâu không đáy, hấp thu linh khí tinh khiết trong thiên địa. Nhìn ra bên ngoài, trên ngọn núi hắn đang ở tốc độ của mây và sương mù đột nhiên nhanh hơn, một vòng xoáy linh lực lớn được hình thành, gần như tất cả linh khí của Viêm Hoàng đều bị hút lấy. Cách chương,